Phần 3. Ngữ pháp. Câu hỏi chính phản. Khi chúng ta đặt liền dạng khẳng định và phủ định của động từ hay hình dung từ, chúng ta sẽ có câu hỏi chính phản. Cấu trúc của câu hỏi chính phản. Khẳng định cộng bù cộng phủ định. Ví dụ trong bài. Nǐ yào bù yào qù? Wǒ yào qù shú diàn mǎi shú. Nǐ yào bù yào qù? Mẫu câu. Yào bù yào? Cần không? Ví dụ. Hǎo bù hǎo? Có được không? Có tốt không? Đuì bú đuì? Có đúng không? Shì bú shì? Có phải không? Chù bú chù? Có đi không? Lái bù lái? Có đến không? Yǒu měi yǒu? Có không? Chú ý, chúng ta chỉ nói yǒu měi yǒu chứ không nói yǒu bù yǒu.